Đến phẩm này là Đức Phật Ngài chỉ ra cái chỗ là các pháp nó chân vọng rồi đó, nó không có rời nhau, thường vô thường, khổ lạc rồi đó. Giống như là đây nói về hai giống chim Ca Lăng Đề với giống chim Quang Ương, tức là mỗi giống chim đó đó thì nó thường nó bay chung với nhau một cặp đó, cho nên gọi là không có xa rời nhau. Thì các pháp khổ vui, tức là khổ lạc đó, rồi thường vô thường, ngã vô ngã, nó cũng như vậy, tức là đều không có tách rời nhau mà riêng có. Vậy tức là không phải là phá hoại cái pháp vô thường rồi mới được thường, tức là cái này nó tách cái kia đó. Cho nên đây dụ như hai giống chim đó đó, tức là mỗi giống là chim đó nó có cái đặc điểm là khi nó bay đó, thì thường bay một cặp chung với nhau đó. Thì như vậy cũng là để làm sáng thêm cái nghĩa bán tự và mãn tự ở cái phẩm trước. Tức là phẩm trước nói về nghĩa bán tự và mãn tự đó, thì cũng nhân bán tự mà đạt đến mãn tự. Tức là bán tự là giống như là phương tiện tạm thời, chưa có phải chỗ rút ráo. Mãn tự mới là chỗ rút ráo, nhưng mà phải từ cái bán tự mới đạt đến nó mãn tự. Chứ như vậy thì bán tự và mãn tự đó cũng không có phải tách rời ngoài nhau. Đó. Tức là không phải bỏ cái này rồi lấy cái kia đó. Cho nên ở đây là ví dụ như hai giống chim đó. Cho nên là Phật nói rõ đây thì nói đơn giản, tức là các pháp mà khổ, vô thường, vô ngã chẳng rời nhau cũng như vậy đó. Tức là giống như hai giống chim, mỗi giống chim đó nó thường bay chung cặp với nhau đó. Thì Ca Diếp Bồ Tát mà bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là các pháp khổ, vô thường, vô ngã như chim Quang Ương và Ca Lân Đề kia? Thì Phật nói: Này Thiện Nam Tử, pháp khổ khác, pháp lạc khác, pháp thường khác, pháp vô thường khác, pháp ngã khác, pháp vô ngã khác. Ví như lúa, gạo khác với mè bắp lại khác với đậu, mía. Các thứ ấy, từ mầm mộng của nó, nhẫn đến chỗ lá, đơm bông, đều là vô thường. Đến lúc thành trái, thành hột, khô chín, mọi người thọ dụng mới gọi là thường, vì tánh chất chân thật. Thì Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, những vật như vậy, nếu là thường, thời có đồng với Như Lai chăng? Phật nói: Này Thiện Nam Tử, nay ông chẳng nên nói như vậy, vì nói cho rằng Như Lai như núi Tu Di lúc kiếp hoại, núi Tu Di lỡ sụp, thời Đức Như Lai há lại cũng đồng cũng hư hoại ư? Này Thiện Nam Tử, ông chẳng nên giữ lấy những nghĩa ấy. Tất cả các pháp chỉ trừ Phật tánh và Niết Bàn, không có một pháp nào là thường cả. Nói trái và hột là thường, đó là nói theo thế gian thôi. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, lành thay, lành thay, đúng như lời Phật nói. Tức là Bồ Tát Ca Diếp hỏi lại Phật đó, như vậy thì Phật nói là các pháp khổ, vô thường, vô ngã nó chẳng rời nhau đó, vậy thế nào là các pháp khổ, vô thường, vô ngã mà như chim Quang Ương và Ca Lăng Đề kia không rời nhau? Đó. Thì đây là Phật chỉ rõ, không? Nghĩa là trên về cái sự thì pháp khổ, pháp lạc, rồi pháp thường, pháp vô thường, pháp ngã, pháp vô ngã là nó đều có khác, chứ không thể lầm lộn, không? Cho nên rồi Phật ví dụ cũng như là lúa, gạo hay là mè bắp, thì lúa, gạo nó khác với mè bắp. Đó. Vậy thì tức là pháp pháp khổ khác, pháp lạc khác, pháp thường, pháp vô thường khác. Nhưng mà trong cái khác đó, rồi Phật mới nói, sao Phật mới chỉ ra là nhưng mà nó cũng không có tách rời nhau. Đó, chỗ đó là chỗ nó khó hiểu. Không? Bởi vì nhiều khi mình nghe rồi mình chấp một bên thì nó thành mắc kẹt. Ví dụ như ở trước đó, nói về cái tánh không hai đó, mà tánh không hai cái thì mình nhập chung vậy là thượng vô thượng cũng là một, khổ vui cũng là một, không? Nếu khổ vui cũng là một rồi thành ra rồi mình mặc tình sống ở trong khổ thôi, không cần gì phải cầu tu hạnh. Vì khổ vui là một mà, thì hiểu kiểu đó đó là hiểu lệch lạc. Cũng vậy, thường vô thường là cũng không hai. Ngay thôi thì mình sống trong vô thường khỏi cần phải cầu thường chi nữa. Đó, thì kiểu đó là kiểu lệch lạc. Đó, gọi là cũng là chấp theo chữ nghĩa thành lệch lạc. Cho nên trên sự thì đúng là khác, có khác. Nhưng mà trên lý thì vốn là không hai. Đó. Thì ở đây Phật trước là thí dụ về cái khác đó, không? Giống như là lúa gạo với mè bắp thì nó khác, không? Cũng vậy mè hay là bắp thì nó khác với đậu với mía thì đó là cái nó khác. Rồi đây thí dụ từ cái vô thường mà đặt tới cái thường, cho nên thì thí dụ như các thứ đó thì từ cái mầm mọng của nó, không? Rồi nó mới trổ lá, nó đơm bông, thì đó là vô thường. Tức là nó nảy mầm, từ hột nó nảy mầm rồi nó mới một lá là dần dần nó lớn lên, nó đơm bông cái trái thì đó là vô thường. Tức là nó có chuyển biến từ từ, từ mầm đến lá rồi tới đơm bông, tức là chuyển biến, tức là vô thường. Nhưng mà đến khi thành trái á, là cái kết quả cuối cùng, cho nên là hết chuyển biến, cho nên gọi là thường. Cho nên đây nó đến lúc mà thành trái, thành hột nó khô chín rồi, không? Thì nó không chuyển biến nữa, tức là đến kết quả cuối cùng, cho nên nó là thường, thì mọi người mới thọ dụng. Thì đó gọi là cái tính chất chân thật. Như vậy, tức là từ vô thường, không? Rồi mà đạt đến cái thường. Như vậy tức là ý chỉ là trong vô thường có tánh thường, nó vốn không có tách rời nhau, không? Chứ không phải là mình bỏ vô thường rồi riêng có cái thường. Thì cũng như cái này cũng vậy, từ nảy mầm rồi nó trổ lá, nó đơm bông thì đó là vô thường, nhưng mà rồi từ chỗ đó nó cũng kết thành trái là thường, không? Đó thì vậy, nghĩa là cái thường đó là cũng nằm trong cái vô thường đây chứ không phải tách rời nhau. Chỗ đó là chỗ phải hiểu cho kỹ đó. Nhưng mà thí dụ vậy đó thì rồi có người á cũng hiểu theo chữ nghĩa, bởi vì cái tình thức của mình, cái thức của mình á, nó cũng bén nhạy lắm, nó lanh lợi lắm, nó nghe cái là chụp liền à, không? Thành ra nghe vậy đó thì nó liền chụp liền. Nó như vậy thì kết thành trái thì vậy nó là thường. Mà nếu mà Như Lai mà thường như vậy đó thì Như Lai cũng chưa phải thật Như Lai. Bởi vì kết thành trái nhưng mà sao? Trái rồi thì nó cũng bị hoại, bị người ta ăn. Không? Đó, thì vậy mà nếu Như Lai vậy thì cũng thường kiểu đó thì cũng là rồi cũng bị người ta ăn nữa thì cũng thành hoại nữa sao? Không? Thì như vậy đó là cái thức đó, thức nó kiểu nó bén nhạy, nó chụp, nó hiểu theo kiểu mà suy nghĩ phân biệt mà. Nó gọi là thức, cho nên nó hay phân biệt. Rồi nó suy tính toán, không? Cho nên rồi nó cứ theo cái chiều của nó cho nên nó hiểu, mà hiểu kiểu đó thì đúng là phỉ báng Như Lai rồi, không? Cho nên đây Phật tức là ngày Ca Diếp ngày mới hỏi lại để mà làm sáng tỏ cái ý nghĩa đó. Cho nên rồi Bồ Tát Ca Diếp và bạch Phật Thế Tôn, thì những vật như vậy nếu nó là thường á thì có đồng với Như Lai chăng? Không? Nếu mà nó thường kiểu đó thì có đồng Như Lai chăng? Không? Thì Phật bảo nè, này tiên nam tử, nay ông chẳng có nên nói như vậy. Tức là không phải mà cho Như Lai, đó là thí dụ. Không? Thì thí dụ thì mình phải hiểu ý, chứ không phải chấp theo lời. Đó. Cho nên Phật bảo đó, nghĩa là ông chẳng có nên nói như vậy. Bởi vì nếu nói gì đó thì ông cho rằng Như Lai, ví dụ Như Lai nói là như núi Tu Di, không? Thế thì Tu Di nó gió thổi gì thổi nó cũng vững, không? Không có biến đổi. Thì đó là thí dụ, không? Nhưng mà rồi mình hiểu Như Lai là như nước tu di qua mà gọi là một chiều đó. Thì vậy mà tới cái thời gọi là kiếp hoại đó, thì rồi kiếp hoại thì tới gọi là phong tai nó thổi, ngọn núi tu di cũng sụp lở tan luôn, vậy Như Lai cũng hoại luôn. Thấy không? Đó. Thì hiểu kiểu đó thì đúng là theo chữ nghĩa, chấp theo chữ nghĩa rồi. Cho nên Phật bảo đó, ông chẳng nên giữ lấy những nghĩa ấy. Đó. Như vậy tức là cái thường ở đây á là tạm mượn ví dụ. Tạm mượn ví dụ tức là theo cái pháp thế gian để khiến cho người học mình thầm đạt được cái ý sâu ở trong đó. Thấy không? Chứ không phải là mình chấp theo cái lời đó. Cho nên là Phật ví dụ đó cũng như là nói Như Lai vững như núi Tu Di. Thấy không? Thì nói đó là nó thí dụ. Thấy không? Nó vững như núi Tu Di. Chứ không phải là Như Lai là như núi Tu Di. Khi núi Tu Di nó bị hoại, bị sụp lở, thì giờ cho là Như Lai là cũng bị hoại theo như vậy thôi. Thấy không? Thì vậy là lầm. Cho nên ở đây thì cũng vậy đó. Khi mà nói rằng kết trái nó là thường, thấy không? Rồi cái mình hiểu kiểu thường kiểu đó, thì khi mà trái nó bị hư, giờ bị người ăn, thấy không? Rồi, thì như vậy thì cũng cho rằng tánh thường của Như Lai đó nó cũng bị hoại luôn, rồi cũng bị người ăn luôn là sao? Đó. Cho nên đó là rõ ràng là chấp theo chữ nghĩa mà không đạt được cái lý thật. Cho nên đến đây đó Phật mới nói rõ lại. Tức là sao? Phật nói rõ lại là xác định rõ là tất cả pháp chỉ trừ Phật tánh và Niết Bàn. Còn ngoài ra là không một pháp nào là thường cả. Đó. Cho nên nói trái là hòa học nó là thường đó, là đó là nói theo thế gian thôi. Đó là nói theo thế gian thôi. Tức là đó là mượn cái thí dụ mà nói theo thế gian, ngôn ngữ thế gian thôi. Chứ còn trái và học đó thì nghĩa là nó cũng cuối cùng nó cũng hoại. Phải không? Cho nên chỉ trừ nghĩa là Phật tánh là Niết Bàn. Cho nên Phật nhấn mạnh đó, vậy thì ông chẳng nên giữ lấy những cái nghĩa ấy đó. Tức là ông phải nhận rõ, phải không? Thấu được cái lý thật trong đó. Tức là tất cả pháp thì chỉ trừ Phật tánh Niết Bàn đó, và Niết Bàn đó. Còn ngoài ra thì không một pháp nào là thường cả. Phải hiểu, phải nhớ rõ cái điều đó. Cho nên đó là nói kiểu đó là nói thí dụ, hiểu kỹ như vậy đó. Tức là các pháp thế gian á thì có thể hoại, nó là vô thường. Thấy không? Đó. Nhưng mà trong đó thì Phật tánh vẫn không hoại. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Cho nên gọi là thường với vô thường nó cùng chung đó. Cái này nó bài quá. Nghĩa là hiểu rõ vậy đó, thì để cho thấy là cái thường và vô thường đó nó cùng chung, tức là cái tánh thường nó cũng ngay trong vô thường chứ không phải tách rời mà riêng có. Cho nên người mà mình khéo hiểu đó, hay không, khéo nhận thì ngay trong vô thường mà nhận ra cái tánh thường. Cho nên Ngài Hám Sơn, Ngài Hám Sơn khi mà Ngài tu hành, rồi Ngài đọc tới quyển Triệu Luận, hay không, Triệu Luận là tới cái thiên gọi là vật bất thiên đó, tức là vật không bao giờ đổi đó, hay không? Thì Ngài gọi là tỏ ngộ rồi Ngài mới tự nói có một câu là một cơn gió lốc thổi nát núi Tu Di mà vẫn trường tỉnh. Không? Tức là một cơn gió lốc thổi nát núi Tu Di mà vẫn trường tỉnh. Không? Tức là vậy thì một cơn gió nó thổi tan, thổi nát núi Tu Di đó. Nhưng mà ở trong chính Ngài vẫn có cái tánh gọi là vẫn thường an tĩnh. Không có dính dáng gì hết, không có động gì hết. Đó. Thì cũng như là Sa Di Cao đó, không? Nó là tuy là mà ở Trường An là ồn ào náo nhiệt gì nhưng đứa con vẫn an ổn, là không chín chắn. Đó tức là đạt được trong cái vô thường không mà có tánh thường, đó là cái khéo nhận sâu. Cũng như là ngài Tào Sơn Bổn Tịch, khi mà ngài cũng là tỏ ngộ, ngài sống với ngài Đồng Sơn thời gian, rồi khi ngài từ giả ngài Đồng Sơn ngài đi đó, thì ngài Đồng Sơn ngài mới gạn lại, ngài mới hỏi vậy thì giờ ông đi đâu. Thì ngài Tào Sơn đó ngài mới thưa là con đi về cái chỗ không biến đổi. Tôi gặp mình đó, con đi về Vĩnh Long. Không? Ngài nói con đi về cái chỗ không biến đổi. Thì nói là nghe hay đó, nhưng mà ngài Đồng Sơn ngài gàn lại, có ông nói vậy mà ông thật hay không, hay là đó là ông học lớn, tức là ông lâu nay học rồi ông nhớ theo kiểu chữ nghĩa rồi nhớ nói lại thôi. Cho nên là ngài mới gàn lại. Không? Thì cái chỗ không biến đổi đó thì há có đi hay sao? Đã chỗ không biến đổi mà có đi hay sao? Ông nói ông đi về chỗ không biến đổi. Phải không? Đã là không biến đổi tại sao có đi? Mà ông nói ông đi về chỗ không biến đổi. Đó, thì đúng là câu khó trả lời, nếu mà không phải người thứ thiệt là đúng là trả lời không nổi rồi. Thấy không? Là bị là câm họng liền. Tức là kiểu mà gọi là thiện bắn bổng là không bắn nổi chỗ này rồi. Đó, không bắn vô rồi. Thấy không? Đó. Nhưng mà ngài đúng là ngài có chỗ thấy thực, sống thực, cho nên ngài mới thưa rõ là đi cũng chẳng biến đổi. Đó. Tức là tuy là đi cũng không biến đổi. Đó. Chứ không phải là nói là cái chỗ không biến đổi đó là không có đi. Tức là nó tách rời ngoài cái này đó. Chính trong cái chỗ mà đi đứng đó, nhưng mà vẫn không biến đổi. Đó mới đúng là cái chẳng biến đổi. Không? Tức là trong vô thường mà vẫn không bị vô thường nó biến đổi. Đó mới là thật. Không? Đó. Còn nó ở chỗ khác mà tới gặp vô thường thì nó chịu không nổi rồi. Không? Đó thì không phải là thứ thiệt. Không? Đó. Cho nên khi mà ngài Đồng Sơn gạn lại thì chỗ không biến đổi há có đi sao đó, thì ngài thưa rõ là đi cũng chẳng biến đổi nữa. Vậy thì đâu có ngại gì, đi cũng đâu có ngại gì. Không? Đó. Tức là đi tức là vô thường, là biến đổi, không? Nhưng mà trong đó vẫn không mất cái tánh Như Lai thường trụ. Thì như vậy là tuy là đi mà vẫn không có bị gọi là biến đổi theo cái đi đó, tức là bị vô thường nó chi phối. Tức là đúng thật là ngài có cái chỗ sống, không? Cho nên là ngài Đồng Sơn ngài mới hứa khả. Đó, thì đó để cho mình thấy đó là cái chỗ phải nhận kỹ hiểu sâu đó để không qua làm lẫn. Cho nên ở đây là Phật nhấn mạnh lại đó, tất cả pháp tức là chỉ cho nó vô thường, nhưng mà chỉ trừ Phật tánh niết bàn đó là thường thôi, chứ không tất cả pháp đều là vô thường. Nhưng mà cái này thì nó cũng thường, nhưng mà nó không rời trong cái vô thường đó. Còn khi mà nói thí dụ ở trên là trái và học cái thường đó là nói theo thế gian, phải hiểu đó là thí dụ, thì ngài Ca Diếp ngài lãnh hội được cho ngài Bạch Phật là Thế Tôn là lành thai đúng như lời Phật nói, không? Đó là xác nhận, không? Thì Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát đúng như vậy. Này Thiện Nam Tử, dầu tu tất cả khế kinh, các môn thiền định, nhận đến chưa nghe pháp đại niết bàn thời đều nói tất cả là vô thường. Nghe kinh này rồi, dầu có phiền não mà như không phiền não, bèn có thể lợi ích tất cả cõi trời cõi người, vì hiểu rõ thân mình có Phật tánh, đây gọi là thường. Rồi chỗ này là chỗ Phật nhấn mạnh, không? Tức là Phật xác nhận lời của Bồ Tát Ca Diếp và khen ngợi đó là đúng lý thật. Phật mới chỉ rõ ra dầu cho người tu tất cả khế kinh là các môn thiền định gì mà chưa nghe đến đại niết bàn này á thì sao, thì đều nói tất cả là vô thường. Rồi khi nghe kinh này rồi á thì sao, thì dầu có phiền não mà như không phiền não. Đó, không? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ đặc biệt. Không? Tức là dầu có phiền não mà như không phiền não, bạn có thể lợi ích tất cả cõi trời cõi người. Không? Bởi vì sao? Vì hiểu rõ nơi thân mình có Phật tánh. Đó, nơi thân mình có Phật tánh. Không? Cho nên đó gọi là thường. Đó, tức là Phật chỉ rõ ra dầu cho mình tu tất cả các khế kinh, các môn thiền định, không? Mà chưa nghe được đến kinh Đại Niết Bàn này, tức là chưa thấu được đến cái chỗ Phật tánh thường trụ trong cái kho Như Lai, không? Chưa nghe đến, không? Cái chỗ mà kho Như Lai này, không? Thì sao? Thì đều nói tất cả vô thường chứ gì nữa, không? Tức là chưa thấu được đến chỗ này thì chỉ thấy là các pháp vô thường thôi. Tức là chưa, mà vậy tức là chưa thấy được đến cái chỗ rốt ráo chân thật, tức là chưa thấy được chỗ Như Lai chân thật, vậy thì chưa thể dừng lại đó. Tức là dù tu các khế kinh gì hoặc các môn thiền định gì mà chưa thấu đến chỗ này, tức là chưa thể dừng lại, tức là chưa rốt ráo. Đó là nhấn mạnh chỗ đó, chứ đừng có tự hài lòng. Không? Dù là đắc được cái nào, đắc được cái này, đắc được cái kia gì nữa, không? Nhưng mà chưa thấu được chỗ này đó, là chưa rốt ráo, cho nên chưa thể dừng lại. Rồi nghe đến kinh này rồi á, thì sao? Thì dầu có phiền não mà như không phiền não, không? Có thể, cho nên có thể lợi ích tất cả cõi trời cõi người đó, không? Bởi vì sao? Vì hiểu rõ trong thân mình có Phật tánh. Nghe kinh này rồi thì nhận rõ, không? Tức là trong thân mình, tức là trong vô thường nè, có cái tánh chân thường đó, có Phật tánh. Vậy thì tức là trong phiền não, không? Cũng có cái phi phiền não, phải không? Tức là trong phiền não có cái phi phiền não, cho nên là nó là mới thấy rõ là dù có phiền não mà cũng như không, không? Vì Như Lai thì đâu có phiền não. Nếu mà có phiền não đâu gọi là Như Lai, phải hiểu kỹ rồi đó, phải không? Có phiền não thì gọi là chúng sanh chứ không gọi là Như Lai, mà Như Lai thì không có phiền não. Đó, hiểu kỹ. Không? Như thì vừa Như Lai mà ở trong phiền não thì Như Lai cũng không có phiền não. Phải không? Đó. Cho nên là thấu rõ vậy đó thì mới thấy rõ vậy, tức là dầu có phiền não cũng như không phiền não, tức là phiền não cũng là tánh không. Đó. Phiền não cũng không có bền vững, nó chỉ là cái tạm thời thôi. Cho nên có cũng như không mà. Không? Đó, tức là tạm thời không có thể bền vững, không phải là cái còn mãi. Hay nói rõ hơn, phiền não cũng là vô thường. Đó, dù cho phiền não nhiều cái gì, cách mấy đi nữa, nhưng mà phiền não cũng là vô thường. Đó, cho nên là có cũng như không đó. Không? Tức là nó không có cố chấp theo nó nữa, không có dính chặt với nó nữa. Bởi vì thấu rõ là phiền não không thể đụng đến được Phật tánh. Không? Đó. Dù phiền não nhưng mà không thể đụng đến được Phật tánh. Không? Đó. Mà biết rõ là sao? Trong đó, tức là trong phiền não, tức là trong thân này là mình đây là còn có Phật tánh. Đó. Cho nên là có phiền não cũng như không là vậy đó. Vì biết có Phật tánh đây. Không? Thì phiền não không có thể mà đụng đến cái chỗ Phật tánh này. Cho nên nó có không như không thôi. Đó. Vậy là nó có không như không, tức là nó tạm bợ, tạm thời, nó là vô thường. Đó. Cho nên chính Phật tánh đây mới là cái chỗ gọi là tôn quý nhất, tức là nó vượt hơn cái chỗ phiền não vô thường đó nhiều. Cho nên chính chỗ này mới là cái chỗ nương về cho tất cả. Cho nên mới nói là có thể là lợi ích tất cả cõi trời cõi người đó. Vì chính Phật tánh là cái chỗ nương về, không? Cho nên là chính chỗ này là cái chỗ lợi ích của tất cả cõi trời cõi người nè, không? Đó. Như vậy, không? Vậy thì mới rõ ràng, không? Về tuy có phiền não nhưng mà không chấp nhận theo phiền não mà luôn nhớ trở về Phật tánh. Bây giờ luôn nhớ là trong thân mình có Phật tánh, đây gọi là thường. Đó. Cho nên nghe được kinh này rồi đó, mà thấu được chỗ này rồi đó, cho nên đó là một chỗ gọi là hy hữu. Cho nên Phật tán thán là chỗ đó. Cho nên chưa nghe được cái này rồi thì cứ nghe tới vô thượng không ạ? À? Thì nói như là trên cái gì cũng vô thượng, chưa thấu được chỗ này. Đó. Thì đây là Phật mới thí dụ thêm, những cái thí dụ này đây là rõ thêm ý nghĩa trên. À, này thiện nam tử, ví như cây am la, bông nó mới trổ gọi là vô thường, đến lúc thành trái có thể ăn dùng mới gọi là thường. À, tức là mới trổ thì tất nhiên là nó chuyển biến, có chuyển biến cho nên là vô thường. Khi thành trái là kết quả cuối cùng ăn được đó, cho nên gọi là thường. Đó là thí dụ như ở trên, thì đó là thí dụ. À, cũng thế, thiện nam tử, dầu tu tất cả khế kinh, các môn thiền định, không? Tức là trong cái lúc mà đang tu tập đó thì giống như là cây hôm qua nó mới trổ trổ thôi, không? Đó, thì đó gọi là còn tu các gọi là các hành nghiệp, cho nên gọi là vô thường. Nhưng mà nghe đến kinh này đã thấu được đến chỗ Phật tánh thường trụ này thì mới thấy được nghĩa chân thật. Cho nên dầu tu tất cả khế kinh, các môn thiền định, lúc chưa nghe kinh Đại Niết Bàn này đều cho rằng tất cả pháp, không? Đều là vô thường. Lúc nghe kinh này rồi, dầu có phiền não mà như không phiền não, bèn có thể lợi ích cõi trời, cõi người, vì hiểu rõ thân mình có Phật tánh, đây gọi là thường. Không? À, đó là thí dụ thêm về cái cây am la. Rồi kế Phật thí dụ thêm, này thiện nam tử, ví như là lúc nấu, lọc, quặng vàng là tướng vô thường. Đang lúc mà nấu lọc đó, gạn lọc cho nên nó là vô thường. Lọc xong thành vàng ròng, có nhiều lợi ích bèn gọi đằng thường. Đó. Thì cũng vậy, này thiện nam tử, dầu tu tất cả khế kinh, các môn thiền định, lúc chưa nghe kinh Đại Niết Bàn này, dầu cho rằng tất cả pháp đều là vô thường, không? Nhưng mà lúc nghe kinh này rồi á, dầu có phiền não như không phiền não, bèn có thể lợi ích tất cả cõi trời cõi người, vì hiểu rõ thân mình có Phật tánh, đây gọi là thường. Đó. Cho nên nghe được kinh này rồi mới thấu được đến cái chỗ chân thật. Đó. Thì gọi là mới thấu qua được phiền não, gọi là thấy thấu được tánh phiền não đó, rồi phiền não tánh không đó, không? À. Rồi này thiện nam tử, ví như hột mè lúc chưa bị ép thì gọi là vô thường, lúc ép thành dầu á có nhiều lợi ích thì bèn gọi rằng thường, không? À. Này thiện nam tử, dầu tu tất cả khí kinh, các môn thiền định mà chưa nghe kinh Đại Niết Bàn này đều cho rằng tất cả là vô thường. Lúc nghe kinh này rồi á, dầu có phiền não như không phiền não, đều có thể lợi ích cõi trời cõi người, vì hiểu rõ thân mình có Phật tánh, đây gọi rằng thường. À, cho nên hiểu rõ ngay thân mình có Phật tánh thì chính chỗ này là cái chỗ mà gọi lợi ích cõi trời cõi người lớn lao. Rồi này thiện nam tử, ví như các dòng nước đều chảy về biển thì cũng vậy, tất cả khế kinh, các môn thiền định, tam muội đều quy về kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì khéo nói có Phật tánh. Này thiện nam tử, vì thế nên ta nói pháp thường khác, pháp vô thường khác, nhẫn đến vô ngã cũng lại như vậy. Không? Đó. À, như vậy thì tức là khi mà gọi là nghe đến kinh này á thì mới gọi là nghe đến cái chỗ rút ráo. Đó. Như vậy thì dầu cho có phiền não nhưng mà biết là trong đó có Phật tánh thường trụ, không? Cho nên rồi đó là cái niềm tin lớn mạnh để cho mình tiến lên. Đó. Chứ không có gọi là để mà đắm chìm theo trong phiền não. À, cũng không phải vì phiền não mà mình thối tâm. Bởi vì biết rằng trong đó có Phật tánh thường trụ. Vì thì cái phiền não nó cũng là cái vô thường, nó là cái tạm tọa thôi, nó là tánh không. Đó. Như vậy thì đúng như vậy đó, hiểu rõ như vậy thì đúng là tạo cho mình một cái sức mạnh, một cái niềm tin lớn đó, để mình luôn mình tiến, mình vươn lên. Đó. Để mình làm chủ trở lại trong cái vô thường. Đó. Tức là trong đó là có Phật tánh. Đó. Cho nên rồi trong các kinh Đại Thừa nhấn mạnh đến cái chỗ chân thật này, mà nhất là trong nhà thiền, thiền tông đó, các thiền sư đó, thì cũng luôn luôn là khai thị cho người học đó và thấy được cái lẽ thật này, để rồi mình sống, nghĩa là ngay trong cái vô thường mà mình làm chủ trở lại. Thấy không? Đó. Cho nên ở trong nhà thiền mà thường có những ví dụ giống như sen mà vẫn nở tươi trong lửa đỏ đó. Tức là trong lửa mà sen vẫn nở tươi. Thấy không? Đó. Tức là trong cái vô thường, thấy không? Mà vẫn không có bị vô thường nó chi phối đó. Thấy không? Như là cái bài kệ mà của thiền sư Ngộ Ấn đó. Thiền sư Ngộ Ấn tức là đời thứ 8 dòng vô thông đó, là diệu tánh rỗng không chẳng thể dinh, rỗng không tâm ngộ diệt dễ tinh, tươi nhường sắc ngọc trong núi trái, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Tức là nguyên văn chữ Hán là diệu tánh hư vô bất khả phan đó, hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhẫn, liên phát lô trung thấp vị càng đó. Tức là nói rằng cái diệu tánh, tức là cái tánh màu nhiệm của mình đó, tức là Phật tánh, nó là rỗng không, không cho nên là không thể dinh, không thể bám, không thể bám vào nó được. Nhưng mà trong cái rỗng không đó, tâm ngộ thì diệt dễ tinh, không đó, tức là muốn chỉ là Phật tánh đó ở trong cái phiền não vô thường, nhưng mà phiền não vô thường không thể đốt cháy được nó, cho nên gọi là trong đó là giống như là ngọc mà ở trong núi cháy nhưng mà vẫn là tươi nhuận, hoa sen ở trong lò lửa mà vẫn nở thật xinh, thật tươi. Đó. Như vậy tức là trong phiền não mà không bị phiền não nó đụng đến, thì đây là một cái lẽ thật là sáng ngời, ai cũng có hết. Nếu mà tâm ngộ thì liền nhận ra ngay thôi, cho nên đó là việc dễ tin, tin dễ dàng, không có gì che giấu. Vậy thì ngay trong mỗi người, chứ không phải là chuyện đâu xa, trong chính mình mà, cho nên tâm ngộ là diệt dễ tinh. Cho nên nó rỗng không tâm ngộ diệt dễ tinh đó, nó là diệt ngay chính mình thôi, không có phải là xa xôi gì. Nhưng mà do mê đó thì thấy dường như là nó xa quá, cho nên rồi với người mê là thấy chuyện này đúng là chuyện khó tin. Không mê mà không có thấy gì hết. Cho nên chỉ nghe tên thôi, mà nếu mà có cái chủng tử mình gieo sâu á thì nghe tên là, nhưng mà mình còn có niềm tin cũng biết có. Còn nếu mà chưa có chủng tử sâu á thì nghe tới tên nó giống như là nghe cái chuyện gì mà ở trên sâu mộc sâu quả luôn. Thấy xa xôi, không đó. Nhưng mà tâm ngộ thì thấy đúng là dễ dàng, tin dễ dàng, không có khó, đó là lẽ thật ngay chính mình chứ không đâu xa. Đó. Cho nên đây Phật nghĩa là kết lại thì cũng vậy, tất cả các khế kinh, các môn tâm muội đó thì đều về kinh Đại Niết Bàn này, là làm ở chỗ nhiều gốc đó. Không cho nên rồi dù tu cái gì mà chưa thấu đến chỗ này, tức là chưa đến chỗ rốt ráo, đó, hiểu kỹ. Rồi đây cho nên là Phật mới kết lại đó, không? Vì vậy cho nên là nói là ta nói là pháp thường khác, pháp vô thường khác, cho nên là pháp ngã, pháp vô ngã. Đó. Vậy tức là mình chớ vội vàng phá hoại tất cả. Không phải nghe đó, vô thường là cái gì cũng vô thường hết, chỉ biết có vô thường thôi, ngoài vô thường không biết gì hết. Phải không? Đó. Cho nên đây là Phật nói rõ, đây là pháp vô thường khác, pháp thường khác tức là có cái thường, chứ không phải chỉ nghe vô thường là chỉ biết vô thường thôi, mà không biết có Phật tánh thường trụ. Cũng như mình nghe nói vô ngã thì chỉ biết có vô ngã thôi, không? Mà không biết tới có Phật tánh, hay là kho Như Lai, gọi là Như Lai Tạng. Đó. Cho nên đây là cái chỗ soi sáng đặc biệt cho tất cả thế gian đó. Mà đúng, mình nếu xét kỹ, nếu mà không có trí tuệ Phật đó, thì khó có ai biết tới được. Đó. Nếu không có trí tuệ Phật là không biết ai biết tới nổi. Cho nên là chính trí tuệ Phật mới thấy tới, rồi cho Phật mới gọi là nói ra để mà nhắc cho mình để mình biết để mình trở về đó. Nhưng mà như vậy và có người còn chưa tin. Đó, cho mình mới thấy cái của mình thôi, chứ không phải đâu xa hết. Rồi mới nhắc cho mình thôi đó, mà mình còn chưa tin. Đó là không phải nói chuyện gì xa vời. Bởi vì mê quên lâu quá rồi. Đến đây thì Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật: Thế Tôn, Đức Như Lai đã lìa tên độc ưu bi, luận về có ưu bi gọi là trời. Đức Như Lai chẳng phải trời, có ưu bi gọi là người, Như Lai chẳng phải người. Có ưu bi gọi là 25 cõi hữu lậu, Đức Như Lai chẳng phải 25 cõi hữu lậu. Vì thế nên Đức Như Lai không có ưu bi, cớ sao nói rằng Đức Như Lai ưu bi? Tới đây thì Bồ Tát Ca Diếp Ngài gàn hỏi Phật để làm sáng tỏ cái nghĩa Như Lai chân thật ở trong thế gian mà lìa thế gian. Tức là trong vô thường mà gọi là vô thường không đụng đến. Bởi vì nghe nói Như Lai sao? Như Lai là cũng thương xót chúng sanh giống như là lao la vậy đó. Thương chúng sanh giống như lao la. Vậy tức là có thương, có ưu, có vi, có thương xót. Cho nên đây mới gọi là giống như sao mà gọi là Như Lai có ưu vi đó. Vậy thì tức là Như Lai cũng có tâm ưu bi đồng như thế gian này sao? Có thương xót. Cho nên đây là chỗ là cần phải hiểu kỹ, phân biệt rõ ràng để mình không có lầm lẫn thành ra phỉ báng Như Lai. Cho nên đây thì Bồ Tát Ca Diếp Ngài hỏi lại đó, bởi vì Như Lai là vốn là vượt ngoài 25 cõi mà đâu có phải ở trong chỗ vô thượng. Cho nên gọi là Như Lai là không phải trời, trời mới có ưu vi, người mới có ưu vi, tức là hoặc là trong 25 cõi đó. Còn Như Lai là vượt ngoài đó, không? Thì tại sao có ưu vi, có ưu vi tức là có vô thượng hay sao? Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, vô tưởng thiên gọi là không tưởng, tức là cõi trời vô tưởng đó, không? Gọi là không tưởng. Nếu không tưởng, thời không có thọ mạng. Người không tưởng thì không có thọ mạng. Nếu không thọ mạng, thì sao lại có ấm nhập các giới? Do vì nghĩa đó, nên thân thọ mạng của vô tưởng thiên không thể nói là có chỗ ở. Tức là cõi trời vô tưởng, nó không có tưởng. Không có tưởng thì có thọ mạng, mà không thọ mạng thì sao có chỗ ở? Thì này Thiện Nam Tử, ví như thọ thần nương theo cây mà ở, chẳng thể quyết định nói nương nhánh, nương lóng, nương thân hay nương lá. Tức là thọ thần thì không có thân, cho nên phải nương vào thân, nương vào cây đó. Mà khi nương vào cây đó thì mình có thể nói quyết định là vậy, thì thọ thần đó là cái nhánh là cây hay là lá cây hay là gốc cây đó, không thể chỉ quyết định là chỗ nào được hết. Thì cũng vậy, dầu không chỗ quyết định nhưng không thể nói là không có thân thọ mạng của vô tưởng thiên. Này Thiện Nam Tử, Phật pháp cũng vậy, rất sâu khó hiểu. Đức Như Lai thiệt không ưu bi khổ não, mà ở nơi hàng chúng sanh khởi lòng đại từ bi, thị hiện có ưu bi, coi hàng chúng sanh như lao la. Đây thì Phật dạy rõ, tức là trước là thí dụ như là cái trời vô tưởng. Trời vô tưởng thì trên đó là không có tưởng, cái tưởng là nó bị dừng, cho nên giống như không có, không? Cho nên gọi là vô tưởng. Thì trên đó là chỉ có bốn ấm thôi mà không có sắc ấm. Vô tưởng mà thì đâu có sắc ấm, không? Cho nên là không có xác định cái chỗ ở như là cái thân năm ấm. Thân năm ấm có sắc ấm thì mới có chỉ chỗ ở được, phải không? Mình có thân có sắc rồi thì mới chỉ có chỗ được, còn không có sắc chỉ chỗ nào. Không có xác định chỗ ở được. Cũng ví dụ như là thọ thần. Thọ thần thì nương cây nhưng mà không thể quyết định chỉ chỗ nó là nhánh, ở nhánh hay là ở lá, không? Hoặc là ở thân, không có chỉ xác định được. Nhưng mà không phải là không có. Tuy không thể chỉ xác định chỗ nhưng mà không phải là không có. Tức là đó là thí dụ thọ thần để mà nói lên vô tưởng thiên cũng vậy, trời vô tưởng cũng vậy đó. Tuy không thể xác định chỗ ở, nhưng mà không phải là không có. À, chỗ đó mà chỗ có hiểu không? À, nhưng mà đó là sao? Đó là cái chỗ khó thấy, khó hiểu với thế gian. Tức là thế gian không thể thấy tới. À, cho nên đây chỉ là mắt Phật mới thấy được. À, cho nên thế gian không thấy tới được cái đó. À, cho nên là mình bây giờ đi ra ngoài mà nói chuyện cái này chắc là mấy vị ngoài nói là ông điên, ông nói chuyện gì đâu á. Nói trời vô tưởng ở đâu. Mấy vị đó người ta dùng phi thuyền ta bay trên mà thấy đâu có trời vô tưởng nào đâu trên đó. Thành ra đó, bởi vì đâu có thấy tới được. À, thì đây, đó là cái chỗ gọi là khó hiểu, khó thấy với thế gian đó. Thì Phật Pháp cũng như vậy. Phật nói rõ lại, Phật Pháp cũng như vậy đó, tức là gọi là rất sâu, khó hiểu, khó thấy theo cái tình phân biệt của thế gian. À, bởi vì thế gian á là sao? Thế gian là hiểu theo cái ngã này. À, thế gian là hiểu theo cái ngã này, lấy cái ngã này làm cái chỗ tựa để rồi mình hiểu ra. Cho nên hiểu gì hiểu là cũng lẫn quẩn, là vẫn là theo nó, giống như lấy nó làm cái điểm chính, từ đó nó phóng ra. Thì thấy mà không thể khác với nó. Đó. Mà khác với nó thì tức là sao? Tức không biết được, không có thấy được. Tức là giống như khi mà khác tới nó rồi là coi như bác cái chuyện nó không có. Bởi vì nó không có biết tới. Đó. Cho nên gọi là thấy gì thấy là cũng phải theo nó, lấy nó làm chuẩn. Đó, gọi là lấy nó làm chuẩn đó. Không? Ngoài cái chuẩn của nó rồi thì thôi là không, coi như không có. Đó, cho nên đó là hiểu theo thế gian là như vậy, giới hạn trong đó thôi. Còn Phật Pháp á, thì sao? Đó, Phật Pháp á, thì vượt lên cái ngã này. Đó, phải nhớ kỹ cái điều đó, vượt lên cái ngã này, chứ không phải là chỉ lấy cái ngã này làm chuẩn. Đó, đây là chỗ mình phải học cho kỹ đó. Chứ là không giống theo cái chỗ hiểu của nó. Đó, cho nên đây mới chỗ khó hiểu khó thấy là vậy đó, không thể lấy nó làm chuẩn được. Cho nên Như Lai thì vốn thật là không có ưu bi khổ não như chúng sanh. Mà Như Lai không có ưu bi khổ não như chúng sanh, tức là đó là nghĩa gọi là Như Lai thường trụ, tức là chân ngã, chân thật, cái ngã đó là chân thật, nó tự tại. Như Lai gọi là chữ ngã, chân ngã đó là phải thật tự tại mới gọi là ngã, phải không? Còn ngã của mình đây chấp là không có tự tại gì hết, cho nên gọi là vô ngã, đó là vọng chấp thôi, không? Bị sanh tử nó chi phối, đâu có tự tại gì. Nó già bảo nó đừng già không được, chết bảo nó đừng chết không được, thì ngã có ngã gì đâu, phải không? Đó, ngay chính tâm mình đây cũng vậy, thì cũng sống với cái tâm mà vô ngã, tức là tâm hư dối thôi. Cho nên rồi nó nghĩ ba chuyện tầm bậy không bỏ rồi nghĩ không chưa cũng không được nữa. Như vậy thì có ngã gì đâu. Nhưng mà vậy mà hài lòng, đó là tôi, không thể đụng được tới tôi. Phải không? Nó chính nó như vậy đó mà không cho đụng tới nó nữa. Cho nên đó là cái vọng chấp, thấy không? Cho nên gọi là rồi thấy cái gì cũng vậy đó, lấy chỉ theo cái là cái chứng của cái ngã này thôi, ngoài ra không biết gì khác. Cho nên đó là cái hiểu của thế gian nó giới hạn trong cái này. Còn đây Phật Pháp thì nó vượt ngoài cái đó, cho nên đó là chỗ khó hiểu khó thấy gì đó. Cho nên Như Lai thì vốn không có ưu vi khổ não, không? Đó, thì như là chúng sanh đó, thì đó gọi là cái nghĩa chân ngã, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà vì lòng đại bi, vì lòng đại bi cho nên rồi Như Lai thị hiện có ưu bi, không? Tức là vào trong thế gian này để mà giáo hóa chúng sanh, tức là đó là cái nghĩa vô ngã đó, giống như thị hiện có ưu bi, tức là giống như vô ngã, không? Chứ là như là không có thật ngã, nhưng mà đó thị hiện vào trong này. Và như vậy thì nếu là bậc giác ngộ, không? Thì phải thấy thấu qua cái vô ngã đến cái chỗ Như Lai chân thật kia, thì đó mới là cái chỗ thật thấy, không? Mà chỗ thật thấy đó thì đúng là nó vượt ngoài cái thấy của cái ngã này rồi. Cho nên Phật mới nói đúng là chỗ này là chỗ rất sâu, khó hiểu, đó, rất sâu, nó vượt ngoài chữ nghĩa này, rồi nó vượt ngoài cả cái gọi là cái tiêu chuẩn này nữa, tiêu chuẩn mà của cái ngã này của mình thường thấy này nữa, cho nên nó rất sâu, nó khó hiểu là chỗ đó thôi, nghe không? Đó. Cho nên đây là Phật nói cho rõ, không? Nói là Phật pháp cũng vậy, nó là rất sâu khó hiểu, rồi Phật cũng chỉ ra cái lẽ thật đó, tức là Như Lai thì thiệt là không có ubi khổ não, đúng rồi, Phật không có ubi khổ não, nghe không? Nhưng mà ở nơi hàng chúng sanh đó, vì khởi lòng đại từ bi, cho nên thị hiện có ubi, đó. Cho nên là coi hàng chúng sanh giống như lào la, thương chúng sanh đó, giống như lào la, đó. Rồi người nghe nói vậy đó là tưởng đâu là Phật cũng giống như là có thương, có thương có ghét đâu đó, không, giống như là có ubi rồi đó, thì giống như cũng có vô thường, thì cái đó là cái không có thấy thấu được đến cái chỗ chân thật đó, không. Rồi kế đây là Phật nói tiếp, này Thiên Nam Tử, trong vô tưởng thiên có bao nhiêu thọ mạng chỉ Phật biết được, chẳng phải người khác có thể biết, nhẫn đến trời phi tưởng, phi phi tưởng cũng như vậy. Không? Đó, tức là trong cõi trời vô tưởng đó, có bao nhiêu thọ mạng trong đó, thì đúng là không ai biết nổi tới đó rồi. Thấy còn thấy tới là cho biết, nhưng mà đây cho nên Phật nói chỉ Phật biết được thôi. Cho nên là Phật biết được, do đó mà Phật cũng thấy thấu được, tuy là cái cõi trời vô tưởng đó, không? Sống trong thời gian nó dài lâu như vậy đó, nhưng mà rồi cuối cùng rồi á là cũng chết cũng rớt trở lại trong tam giới, cho nên đó chưa phải là cái chỗ rốt ráo niết bàn đó, không? Cho nên là Phật đó cũng còn nằm trong tam giới thôi, thuộc là trong tam giới, chưa ra khỏi tam giới, nhưng mà đó chỉ Phật mới biết thôi. Còn nếu mà những vị này á thì mà lên tới đó rồi thì tưởng đâu đó là niết bàn rồi. À, đó. Nhưng mà rồi khi mà giống như hết tới hết cái sức đỉnh đó rồi cũng rớt trở lại đó. Cho nên đó chưa phải rút ráo, thì đây Phật nhấn mạnh lại đó, thì đó là chỗ đó là chỉ Phật biết được, không phải người khác biết, cho nên trời phi tưởng phi vi tưởng cũng vậy đó. Này Ca Diếp, Như Lai tánh thanh tịnh không ô nhiễm thường như hóa thân, thì chỗ nào mà có ubi khổ não, không? Tức là tánh Như Lai đó, tánh Như Lai nó là thanh tịnh không ô nhiễm, cho nên là đây ví dụ như là hóa thân đó, hóa thân thì đâu có gì mà dính cho nó được trong đó, tức là thân biến hóa thì đâu có ubi, nhiều khi thì thấy nó khóc vậy chứ đâu phải nó thật khóc, không? Đó, cho nên phải hiểu kỹ chỗ đó. Nếu nói Đức Như Lai không ubi đó, thì thế nào có thể lợi ích chúng sanh rộng hoằng Phật pháp? Và nếu nói là không ubi thì sao lại nói bình đẳng xem chúng sanh như lào la? Nếu bình đẳng xem chúng sanh như lào la, thời lời nói trên là hư vọng. Này Thiện Nam Tử, do vì nghĩa đó, Phật chẳng thể nghĩ bàn, pháp chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn, thọ mạng vô tưởng thiên chẳng thể nghĩ bàn. Đức Như Lai có ubi cùng không ubi là cảnh giới của Phật. Rồi nhấn mạnh lại đó là cảnh giới của Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Đây cho nên đây là Phật chỉ rõ ra tánh Như Lai nó là thanh tịnh không ô nhiễm, thì trong đó là làm sao mà nó có ubi, có khổ não được, đồng như chúng sanh. Nhưng mà vì lợi ích chúng sanh cho nên hiện có ubi đó, cho nên gọi là giống như là hóa thân đó, không? Nhưng mà đó là thiện, không? Thì thiện, bởi vì có thiện thì có ubi đó, cho nên rồi mới có lợi ích chúng sanh, thấy không? Gọi là đồng với chúng sanh mà, để độ chúng sanh. Cho nên đây mà ngài mới nhấn mạnh lại đó, nếu mà Đức Như Lai, nếu mà nói Như Lai không có ubi đó thì làm sao là lợi ích chúng sanh rộng hoằng Phật pháp, thấy không? Đó, Phật hiện vào trong đó để thấy rằng nghĩa là Phật có thương chúng sanh, thấy không? Rồi cũng như chúng sanh đó, thì như vậy rồi cảm quá ha, rộng bằng Phật pháp. Còn nếu mà nói Như Lai là chứ không có ubi hết, giống như là một cái gì nó siêu việt ngoài này thôi, thì chúng sanh chắc là cũng không có tu theo nổi. Cho nên là Phật đó, cho nên đây là nếu nói là không vô vi thì sao lại nói là bình đẳng xem tất cả chúng sinh như là la. Thì như vậy đó là để mà gọi là vì lợi chúng sanh, cho nên thị hiện có ưu vi để mà giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà sao? Đây là Phật kết lại. Nhưng mà do cái nghĩa đó đó, cho nên rõ ràng là Phật là chẳng thể nghĩ bàn, rồi Pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn, không? Rồi chúng sanh, Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn, nhờ thọ mạng vô tưởng thiên cũng vậy, cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tức là đó là cái chỗ nghĩa là ngoài, đúng là ngoài cái sức hiểu của cái tâm phân biệt này, không? Cho nên rồi Phật nhấn mạnh lại, Đức Như Lai mà có ưu vi hay là không ưu vi đó, đó là cảnh giới của Phật. Tức là sao? Tức là đó không phải là cảnh giới của tâm phân biệt này. Nói rõ rồi đó. Đó là cảnh giới của Phật, chứ không phải là cảnh giới của tâm phân biệt này. Nếu mà đem tâm phân biệt này mà mình phân biệt theo đó là hiểu không nổi, hiểu không tới. Cho nên đó là lý do mà ở trong nhà thiền mà khi mà nói đến cái chỗ mà rốt ráo, chỗ cứu cánh đó, không? Thì các ngài nghe là nói trên trời trên đất, hoặc là khi đánh khi hét rồi nói là không có cho mình suy nghĩ. Đó không phải là cảnh giới của nó, không phải cảnh giới của cái tâm suy nghĩ này, không? Rồi, mà mình thì cứ ỷ lại vào cái tâm này thôi, không? Lấy nó làm cái tiêu chuẩn mà, không? Rồi, thành ra là lẫn quẩn ở trong cái sanh diệt, còn đây nó vượt ngoài cái đó. Cho nên đây là Phật nhấn mạnh lại đó. Như Lai mà có ưu vi hay không ưu vi đó là cảnh giới của Phật, chẳng phải là cảnh giới của thanh văn duyên giác biết được. Tức là đây là vượt lên cái tâm phạm thánh, tâm phân biệt đó. Cho nên gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên ở đây á, bởi vì đây là kinh, cho nên là Phật giải thích rõ, rồi cũng nói rõ vậy, chứ đó chỉ có thể nói là đó chẳng thể nghi bàn thôi. Chứ còn nếu mà đúng mà trong nhà thiền mà gặp ngài Lâm Tế không cần phải nói nhiều vậy nữa. Phải không? Đó, ngài Lâm Tế là không cần phải nói nhiều. Tới lúc đó hỏi Như Lai mà có ui hay không ui là khỏi cần phải nói nhiều đâu. Hét tiếng là đủ rồi. Hoặc ngài Đức Sơn này ngài đập cho gậy thì biết ui có hay không à. Thì đây đó, nhưng mà đây là kinh, cho nên là Phật giải thích. Nhưng mà giải thích để cho mình thấy rõ là đến cái chỗ là không thể giải thích. Cho nên là cuối cùng là nói đó là chẳng thể nghĩ bàn. Như vậy tức là muốn nói rằng là mình không thể đứng bên ngoài để mà nghĩ mà bàn. Là không có chính dáng gì hết. Tức là cứ đứng bên ngoài đó mà nghĩ bàn hoài, không có chính dáng tôi nói hết đâu. Tức là muốn hiểu nó thì phải vào trong đó, còn đứng bên ngoài mà nghĩ là bàn gì cũng không tới được. Cho nên ở đây mà nói rõ nè, ngay cả gọi là chúng sanh á, không, chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn nữa. Mình nói Phật tánh không thể nghĩ bàn là cũng còn dễ hiểu ra, mà chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn nữa. Tức là sao? Với mình là chúng sanh là dễ nghĩ bàn. Nhưng mà dưới đây, dưới con mắt Phật đây là chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn. Bởi vì sao? Đó. Bởi vì chúng sanh cũng không quyết định là chúng sanh. Đó. Mình là mình thấy theo mắt này, còn dưới con mắt Phật thì thấy là chúng sanh cũng không thể quyết định là chúng sanh nữa. Bởi vì trong chúng sanh có Phật tánh, cho nên đúng là chúng sanh không thể nghĩ bàn. Chứ không thể mà cố chấp theo cái chúng sanh này, không phải thấy nó vậy là cứ theo đó nghĩ bàn đó thôi, không phải vậy. Mà trong đó còn có Phật tánh thì đúng rõ ràng chúng sanh là không thể nghĩ bàn nữa, cho nên không thể chấp vào cái chúng sanh này nữa. Cho nên mà thấy là đúng là mà nghe được kinh này mà hiểu được, thấy được chỗ này đúng là chỗ mà là chưa từng thấy, chưa từng nghe chi nữa. Cho nên là Phật nói mà dù cho tu các cái kinh, các môn thiền định gì mà chưa nghe được đến kinh này đó là chưa rút ráo là vậy đó. Như vậy thì để thấy rằng như vậy, nếu mà rõ ràng, nếu mà không nhờ Phật chỉ á, thì ai mà biết được chỗ này, thấy không? Cho nên để thấy rõ là cái chỗ biết của mình đó là nó còn rất giới hạn, tức là còn có nhiều điều mình chưa biết tới. Đó, phải nói rõ là nhiều điều chưa tới, chứ đừng có cái nào hoàn toàn cho gì là nó cũng biết hết, không phải vậy. Đó. Rồi đây thì Phật nói thêm thí dụ, tức là này thiện nam tử, ví như nhà, cửa, bụi, đất không thể trụ giữa hư không. Nhưng nếu nói nhà cửa chẳng cần hư không mà có thể trụ, thời không đúng. Đó. Tức là đúng là đây là trừ hai bên đó. Không? Tức là nói rằng nhà, cửa, bụi, đất đó, không thể trụ giữa hư không. Không? Tức là nhà, cửa, bụi, đất thì nó không thể trụ hư không rồi, nó đâu có trụ được. Nhưng mà nếu nói nhà, cửa chẳng cần hư không á, mà có thể trụ á, thời cũng không thể được, không thể đúng. Đó. Do gì nghĩa đó nên chẳng thể nói nhà trụ nơi hư không hay chẳng trụ nơi hư không. Đó. Không, tức là nó không thể nói là nó trụ hư không, không thể nó chẳng trụ hư không, tức là nó bỏ hư không thì không thể có nó ở chỗ nào, không có hư không thì làm sao nó có chỗ. Đó. Mà nói nó trụ hư không thì không được, nhà làm sao mà nó là có hình tướng này, mà nếu nó trụ hư không thì lơ lửng trên kia làm sao thành nhà, mà nếu ngoài hư không thì nó làm sao mà thành cái nhà. Đó. Cho nên đó là chỗ gọi là không thể mà nói theo kiểu mà một chiều theo thế gian được đó. Kẻ phàm phu dầu nói rằng nhà trụ ở hư không, mà hư không thiệt không chỗ trụ, vì tánh hư không vốn là vô trụ. Này thiện nam tử, cũng vậy, không thể nói rằng tâm trụ nơi ấm giới nhập cùng chẳng trụ. Đó, trên là thí dụ, vậy đây, đây mới hợp pháp lại nói về tâm. Không? Tức là tâm cũng vậy đó, không thể nói rằng tâm nó trụ nơi ấm giới nhập cùng chẳng trụ. Không? Tức không thể nói nó trụ trong ấm giới nhập này, cũng không thể nói là nó không trụ trong ấm giới nhập này, ở ngoài này mà có nó. Không? Đó. Thọ mạng vô tưởng thiên cũng như vậy, Đức Như Lai ưu bi cũng như vậy. Nếu không ưu bi, thế nào nói rằng bình đẳng xem chúng sanh như lao la? Nếu cho rằng có ưu bi, thời sao lại nói Như Lai tánh đồng với hư không? Tức là nói có không được, nói không cũng không được. Thấy không? Tức là nếu mà nói là Như Lai là không có ưu bi, thì sao gọi là nói rằng Ngài bình đẳng xem chúng sanh như lao la? Tức vậy là Ngài có thương xót. À. Còn nếu nói rằng Ngài có ưu bi, thì tại sao nói rằng Như Lai tánh là đồng với hư không? Đồng với hư không thì đâu có ưu bi, đâu có thương như xót gì. Thấy không? Đó. À, cho nên đó là cái chỗ khó hiểu đó. À, vậy tức là trước thì Đức Phật Ngài dụ dụ về nhà cửa đó. À, nhà cửa giữa hư không, không thể nói là trụ nơi hư không, cũng không thể nói là không trụ nơi hư không. Không? Đó. À, bây giờ hư không là vô trụ. Nhà mà nó trụ hư không thì lơ lửng đó, mà ngoài hư không thì nó cũng không thể có. Là, cho nên là không thể nói trụ mà cũng không nói không trụ, mà cũng không thể nói không có nhà. Là, cho nên chỗ đó chỗ khó hiểu chỗ đó. Là, mà đây cần phải thấu rõ đến cái gì? Cần phải thấu rõ đến tánh hư không vô trụ. Là, chứ còn lo mà cứ lo phân tích trên cái nhà nó trụ hay không trụ, không lo phân tích liên miên rồi còn không đi đâu hết. Cần phải thấy rõ đến chỗ tánh hư không vô trụ đó thì mình sáng tỏ vấn đề. Còn do đó cứ phân tích hoài không đi đâu hết. Không? À, cũng vậy, đây là Phật mới nói rõ đến vậy thì tâm nó trụ nơi ấm với nhập hay là chẳng trụ nơi ấm với nhập thì cũng vậy đó. Không thể nói tâm nó trụ trong nơi ấm với nhập này. Không? Cũng không thể nói là nó chẳng trụ nơi ấm giới nhập này. Nếu không trụ nơi ấm giới nhập này thì ở đâu tìm tâm? Ngoại này tìm tâm nó ở đâu? À, còn nếu mà nó trụ trong ấm giới nhập này thì khi này chết thì nó là sao? Cũng chết luôn. Phải không? Đó. Cái này chôn nó ra nghĩa địa, nó cũng ra nghĩa địa luôn. À, thì cái đó là cũng không được. Thấy không? Tức là không thể nói một bên được. Tức là nó vượt ngoài cái tâm phân biệt này rồi. Đó. Cho nên quan trọng là sao? Đó. Người mà ngoài đứng bên ngoài đó mà gọi là cứ sống theo cái gọi là cái tâm thức này á, thì cứ lo nghĩa là phân tích để mà hiểu à, cứ chạy theo đó. Vậy thì tâm này nó trụ nơi ấm nhập hay nó không trụ nơi ấm nhập, là cứ lo theo đó mà cứ phân tích hoài không tới đâu hết, tức là không thấy được cái điểm chính, cái cốt lõi. Còn người mà sáng thì sao? Quan trọng là anh chỉ cần sáng được cái tâm này là xong, thì khỏi cần phải chuyện nói là trụ hay không trụ hết. Không? Đó, khi sáng được nó rồi thì vấn đề trụ này hay không trụ này thì mình giải tỏa, giải quyết xong, không cần nữa. Không? Còn không sáng được nó mà cứ lo đó, mà cứ nói trụ không trụ hoài, thì đó chỉ là tưởng tượng thôi, là phỏng đoán thế này thế kia thôi, mà cứ lo vậy mà cãi hoài, lo phân tích hoài đâu tới đâu. Còn thấy được nó rồi thì nó trụ hay không trụ thì biết liền. Phải không? Rõ ràng vấn đề nó ngay chỗ đó thôi. Cho nên hiểu vậy đó thì để mình thấy được cái chỗ nào là chỗ chính yếu, để mình đi thẳng vào chỗ đó là xong. Thì cũng vậy đây đó. Như Lai mà có ubi hay là không ubi thì bây giờ lượng mà cho tới nghĩa là suốt kiếp cũng không thể ra. Cứ ngồi ở đây mà lượng Như Lai là có ubi hay là không ubi, không? Lượng mà cho tới nghĩa là cái quả đất mà nó tan luôn cũng không ra nữa. Quan trọng là cần thấy Như Lai là xong. Phải không? Đó, thấy Như Lai là xong thì chuyện đó là có ubi không ubi thì biết liền. Phải không? Chuyện nó rõ ràng vậy thôi. Thấy nó thì vấn đề có không tự giải quyết. Cho nên nó lẽ thật như vậy. Còn chưa thấy Như Lai đó mà ở đây mà cứ lo cãi về có không thế này kia cãi hoài thì không dính dáng hết. Cho nên có không á là cái chỗ thấy của cái thức tình phân biệt này, phải nhớ kỹ vậy đó. Không? Có hay là không, đó là chỗ thấy của cái thức tình này. Cho nên mà còn lo phân tích ở trong đó là cãi trong đó, thì đó là nói lên là mình còn đang sống với trong cái tâm sanh diệt này, cái tâm phân biệt có không. Cho nên đây là cái chỗ mà mình phải thấy rõ đó, để không mắc kẹt trong đó. Cho nên đây là Phật nhấn mạnh lại để cho thấy rõ là Như Lai là vượt ngoài cả có không đó. Cho nên nếu nói là không ubi thì cũng không được, mà nếu là có ubi thì cũng không được. Cho nên nó vượt ngoài cả có không đó thì mới để thấy thấu được cái Như Lai tánh đó, thì đó là chỗ chính yếu. Đây Phật lại nói thêm thí dụ nữa, này Thiện Nam Tử, ví như nhà ảo thuật, dầu là quá làm các thứ cung điện, rồi sát sanh, nuôi dưỡng, bắt trói, mở thả, nhận đến quá làm các vật báo, vàng, bạc, lưu ly, lùm rừng, cây cối, v.v. đều không có tánh chất chân thật. Cũng vậy, Đức Như Lai tùy thuận theo thế gian, thị hiện ubi mà không có chân thật. Đức Như Lai đã chứng nhập nơi Đại Niết Bàn, thì thế nào lại có ubi khổ não? Nếu có kẻ cho rằng Đức Như Lai chứng nhập Niết Bàn là vô thường, nên biết người này thời có ubi. Còn nếu nói Đức Như Lai chẳng nhập Niết Bàn, thường trụ chẳng biến đổi, nên biết người này không có ubi. Đức Như Lai có ubi, cùng không ubi, không ai có thể biết được. Tức là đây là Phật thí dụ về nhà ảo thực mà biến hóa ra các thứ, thì các thứ đó là tướng biến hóa, mà nhớ kỹ ha. Tức là dù biến hóa ra các tướng đó, đủ thứ tướng gì đó, thì đó là cái tướng biến hóa. Rồi mình ở trên cái tướng đó đó mà lo phân tích có không hoài đó, thì sao? Cũng như xem tivi đó, ở trên đó thấy đánh nhau hoài đó, nó có hay không? rồi cãi hoài đó, thì cãi chừng nào cho xong. Nó không sao thấy đánh rõ ràng mà không, còn có thì phải kêu nó ra đây. Phải không? Đó, thì vậy thì làm sao nó có nó không? Trong đó mà cãi có không hoài là cãi suốt kiếp không ra. Đó. Cho nên sao? Biết đó là cái tướng biến hóa là xong. Không nó có không gì. Phải không? Biết nó là cái tướng biến hóa là xong rồi. Phải không? Đó. Còn lo cãi có không tức là thấy nó thật. Phải không? Thấy nó thật hoặc là có hoặc là không. Phải không? Đó. Cho nên vậy là mới rồi. Đó. Thì cũng vậy. Như Lai tùy thuận theo thế gian cho nên thị hiện có ưu bi. Thấy không? Nhưng mà sao? Biết đó là cái tướng thị hiện thì cần thấy lại Như Lai. Không? Đó. Tức là Như Lai thị hiện cái tướng ưu bi đó thì biết đó là cái tướng thị hiện. Bây giờ mình khéo là thấy lại Như Lai. Đó là mới là cái người khéo. Không? Chớ có theo cái tướng đó rồi lo phân tích là có là không đều lầm hết. À, tức là không thấy được Như Lai mà đó là tự ngăn che mình. Không? Đó. Ở đây gọi là có kẻ cho rằng là Như Lai, không? Như Lai chứng nhập Niết Bàn là vô thường. Không? Có người nói là Như Lai chẳng nhập Niết Bàn thì đó là thường trụ chẳng biến đổi. Thì đó là sao? Đó là tùy theo chỗ thấy của người mà thành ra Như Lai là có vô thường hay là không vô thường. Thấy không? Tức là có ưu vi hay là không ưu vi. Phải không? Tức là tùy theo chỗ thấy của người. À, mình thấy theo cái chiều vô thường thì thấy Như Lai là có ưu vi. Còn thấy theo cái chiều mà thường trụ thì thấy Như Lai là không có ưu vi. Phải không? Đó là theo cái thấy của người, tùy theo cái thấy của người. Mà Như Lai thành ra như là có ưu vi hoặc không ưu vi. Nhưng mà với Như Lai thì sao? Với Như Lai thì chỉ là Như Lai thôi. Chứ không có không. Đó là có không là tùy theo cái người thấy đó. Đó, cho nên phải hiểu kỹ chỗ đó. Vậy thì không phải do người thấy có mà Như Lai thành có. Rồi cũng không phải do người thấy không mà Như Lai thành không. Tức không phải do người kia thấy Như Lai không ưu vi thì Như Lai mới thành không ưu vi. Như Lai xưa nay vẫn là Như Lai. Chứ không phải là thành có thành không gì đó. Đó là do tùy theo cái người thấy. Đó, cho nên phải hiểu kỹ như vậy. Đó. Cho nên kết lại á, là thấy có, thấy không á, là chỗ thấy của ta. Chứ không phải là chỗ thấy của Như Lai. Đó, hiểu kỹ cho đó. Không? Hãy thấy có, thấy không là chỗ thấy của ta. Chứ không phải là chỗ thấy của Như Lai. Còn chỗ thấy Như Lai là vượt ngoài cái có không đó. Phải hiểu kỹ chỗ đó. Cho nên kết lại, Như Lai có ưu bi hay không ưu bi là không ai có thể biết được. À. Mà nếu không ai biết được thì vậy thì mình tu để làm gì đây? Phải không? Nếu mà không ai biết được thì mình tu để làm gì? À. Cho nên chỗ đó là cái chỗ mình cũng phải thấu cho đến đó. À, tức là đây muốn nói rằng đó không phải là chỗ không biết của người ngoại cuộc, cứ đứng bên ngoài phân tích hoài động không biết được. Đó không phải là không ai biết được chỗ đó, chỉ Như Lai mới biết được, tức là phải vào trong đó mới biết được. Đó, chứ không phải nói vậy đó là mình không có phần. Đó, phải hiểu kỹ không? Đó, tức là không phải là hiểu theo cái tiêu chuẩn của cái ta này. Đó, cho nên gọi là không ai có thể biết được là chỗ đó đó. Phải vào trong đó đó thì biết được. Không? Tức là vào trong Như Lai thì tự biết liền. Không? À. Cho nên rồi đến những cái chỗ này thì thường thường á, là kinh hay là thiền cũng nhắc á, là phải trừ cái hí luận. Ở đây là trừ hí luận. Không? Cứ lo hí luận là không tới được. À, phải nhớ điều đó. Không? Cho nên chính cái câu đó là để dứt trừ cái hí luận đó. Không? Nghĩa là Như Lai mà có ưu bi hay không ưu bi đó đều là hí luận thôi. Ở trong đó thì không ai có thể biết được. Không? Đó, phải dứt cái hí luận đó, vào trong này thì tự biết thôi. Đó. Rồi này thiện nam tử, ví như người bậc hạ biết được pháp bậc hạ mà chẳng biết bậc trung và bậc thượng. Người bậc trung thời biết pháp bậc trung mà chẳng biết nơi bậc thượng. Còn người bậc thượng á thì thời biết bậc thượng và biết cả bậc trung bậc hạ. Là cũng thế, hàng thanh văn duyên giác chỉ biết ngang chừng bậc của mình. Đức Như Lai thời không phải như vậy, đều biết rõ bậc của mình và cả những bậc khác. Vì thế nên Đức Như Lai gọi là đấng vô ngại trí, tùy thuận theo thế gian mà quá hiện. Kẻ phàm phu nhục nhãn cho là chân thật mà muốn biết hết trí vô thượng vô ngại của Như Lai, quan niệm này không đúng. Đức Như Lai có ưu bi cùng không ưu bi, chỉ Phật biết được. Do nhân duyên này, pháp có ngã khác, pháp vô ngã khác. Đây gọi là điều vũ, chim quan ương, chim ca lăng đề. Tức là sao? Tức là đây á, thật nói rõ, người ở bậc dưới thì không thể biết pháp của bậc trên, không? Thì gọi là bậc hạ thì không thể biết pháp bậc trung, bậc thượng. Còn bậc trung thì không thể biết pháp bậc thượng. Còn người bậc thượng thì vượt lên trên rồi thì biết cả pháp bậc thượng mà biết cả bậc trung bậc hạ. Tức là vượt lên hết. Thấy không? Là như vậy thì mình đừng có dội mà đem cái bậc của mình đó là mình biết tới bậc trên. Phải không? Mà phải sao? Tức là còn kẹt trong các bậc á thì chưa thể thông suốt tất cả. Mà muốn thông suốt tất cả phải vượt qua các bậc. À, hiểu kỹ chỗ đó. Tức là vượt qua thứ lớp, phải không? Vượt qua hết các bậc rồi thì mới thấu suốt được các bậc. Còn mình còn kẹt trong các bậc đó thì không thấy được hết. Không thấy thấu suốt. À, cho nên mình chỉ đứng ngang cái bậc mình thôi thì chỉ biết có ngang cái bậc của mình à. Rồi mình nói là chỉ có nhiêu đây thôi mà không có gì hết. Thì cái đó là đúng là cái thấy hạn hẹp. Phải không? Bởi vì mình chỉ thấy có ngang cái bậc của mình à. Bây giờ phải vượt hơn các bậc đi rồi mới thấy trở lại suốt hết các bậc đó. À, cho nên Như Lai á thì qua hết các bậc, cho nên Như Lai thấy suốt vô ngại, phải không? À, cho nên gọi là Như Lai gọi là mới trí vô ngại đó. Cho nên đây là cũng để nhắc đó, phàm phu mà chớ có đem nhục nhãn đó mà cho là chân thật, phải không? Tức là đem cái nhục nhãn này mà muốn biết cái trí vô ngại của Như Lai thì làm sao biết được. À, cái này nó còn ở trong các bậc mà, nó ở trong bậc phàm phu mà. Nó còn dính trong các bậc thì làm sao biết hết, biết đến cái chữ cái trí vô ngại của Như Lai nữa. Vậy tức là sao? Tức là mình chớ có cho rằng ta thấy theo cái ta này đó là thật thấy Như Lai rồi. Phải hiểu kỹ. Đừng nghĩ rằng nghĩa là ta thấy theo cái ta này đó là thấy Như Lai đó, không phải vậy. Mà tánh Như Lai á nó là rất sâu, nó phải nói là rất sâu, khó thấy khó hiểu là chỗ đó đó. Tức là cái thấy này nó còn chưa thấy tới, nó rất sâu là như vậy đó, tức là nó chưa thấy tới chứ tự có hài lòng theo nó. Cho nên rốt lại á là Như Lai có ưu bi hay không ưu bi thì cũng chỉ Phật biết được thôi. Rồi Phật cũng nhấn mạnh lại điều đó, không? Rồi. Vậy tức là dừng cái tâm phân biệt này. Đó là chỗ đó, là chỗ đó, tức là dừng nó lại. Cho nên rồi Phật cũng kết lại đó, do nhân duyên này thì pháp có ngã khác, pháp vô ngã khác. Đó. Như vậy tức là chớ có lẫn lộn, không? Không có lẫn lộn là Như Lai cũng vô ngã luôn, không? Cho nên gọi là pháp có ngã khác, pháp vô ngã khác đó, chứ không lẫn lộn là cái nhập chung cái gì vô ngã hết, không? Đó. Vậy thật giả lẫn lộn hết, không phải một bề cái cho là vô ngã rồi bác hết tất cả. Cho nên đây cần phải gọi là mình mở cái kho Như Lai để mình thấy, không? Đó. Cho nên chỗ đó là chỗ đúng là chỗ rất là tế nhị, chứ không phải là kiểu mà chấp theo kiểu giống như nói là vô phân biệt đó, mình nói, bây giờ tôi về đến chỗ đó là chỗ vô phân biệt rồi, thì tôi không phân biệt gì hết, không biết là lộn xộn hết, không phân biệt mà không phân biệt theo kiểu mình đó là lộn xộn hết, không? Cho nên nói không phân biệt rồi thì mình sống là bừa bãi, sống là luôn tuồng hết, thì nói tôi không biết gì, phân biệt mà không có phân biệt gì hết, thì kiểu đó là đi vào địa ngục nhanh nữa, đó, cho nên phải hiểu kỹ. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện đó, có vị tăng ở trên đường đi tham vấn hòa thượng Mễ Hồ, thì mới gặp bà già, mà đúng là bà già đây là cũng là gọi là bà già thứ thiệt à. Đó. Thì ông tăng mới hỏi bà có quyến thuộc gì không, thì bà già bà đáp có. Thì ông tăng hỏi là quyến thuộc ở chỗ nào, bà nói rằng sơn hà đại địa hoặc cỏ hoặc cây đều là quyến thuộc của tôi hết. Sơn hà đại địa có cây gì cũng là quyến thuộc của tôi hết. Thì ông tăng hỏi vậy bà có từng làm sư cô chăng, thì bà hỏi vậy chứ thầy thấy cái gì. Thì ông tăng nói là người thế tục, tức là thấy bà là người thế tục đó. Thì bà nói thì thầy cũng đâu phải là tăng. Thì ông tăng nói là bà chớ có lẫn lộn Phật pháp. Tăng tục lẫn lộn đó. Thì bà nói tôi chẳng làm lẫn lộn Phật pháp. Thì ông tăng hỏi lại bà thế ấy thì đâu không là lẫn lộn Phật pháp. Thì bà nói rằng không, thầy là nam tôi là nữ đâu có lẫn lộn với đâu. Rồi thầy không, thầy là nam tôi là nữ, thấy nam nữ nữ rõ ràng đâu có lẫn lộn gì, không? Nhưng mà trong đó nó khác với cái thấy của mình nam nữ, không? Rồi, cho nên chứ không phải nói đây rồi nói rồi cái thì nhập cuộc lại là nam nữ không có gì hết, không vô phân biệt mà, thì đó là cái kiểu mà nguy hiểm. Rồi, cho nên là phải thấy thấu ý nghĩa nó chân thật, chứ không kiểu mà gọi là đúng là thiền mà và thiền trên môi đó, thiền lý đó, thiền bóng bóng đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên đây là mình học là phải học kỹ vậy đó, để cho thấu suốt đến chỗ chân thật. Thôi bữa nay thì mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng tệ nguyện học Phật đạo thượng tệ xin quyến luyến. đang mang xót xa đời đời. Khuyên nhau bên lòng tu huệ chi, hoa luân hồi về chân. Sáng soi hạnh phúc cho muôn người.